Đường vào yêu, chương 2, góc truyện audio.com. Cậu 2.4 nhìn vào bếp lửa đang cháy, nghĩ đến cái hôn nhơn với Thúy Kiều mà cậu khẽ thở dài. Lòng cậu cũng đang rối rắm, một bên tình một bên hiếu. Cậu đắn đo quá, Hai Khỏe thấy cậu ngồi im du, mắt cậu không chớp, liền khều tay cậu. Cậu Hai, cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu có nghe tôi hỏi không? Cậu Hai thở mạnh, cậu nhìn Khỏe, nhìn người con gái lẽo đẽo theo cậu suốt mười mấy năm nay. Mà nói rằng, hôn nhân đại sự là chuyện cả đời, nên tôi chỉ lấy người tôi thương thôi. Vậy cậu có thương tôi không? Cậu nói tôi biết đi. Cậu Hai trầm ngâm, một chữ thương quá là dễ nói. Nhưng trên vai cậu còn quá nhiều trọng trách, việc lớn chưa thành, cậu sợ liên lụy người cậu thương. Nhưng người ta đã ép cậu đến đường này, cậu không còn cách khác, chỉ thương cô gái này, sẽ chịu khổ một thời gian, cậu đáp lại mà không liên quan gì đến câu hỏi của Hai Khỏe. Coi cháo chín chưa rồi múc ra chén cho thầy đi, nhưng mà cậu chưa trả lời tôi mà cậu Hai, chấm, mà cậu không nói tôi cũng biết cậu thương tôi gần chết. Lần nào đi Sài Gòn về cậu cũng có quà cho tôi. Cái kẹp tóc tôi còn giữ ở nhà kia, chừng nào mình đám cưới tôi mới xài. Tôi sợ cũ, cậu không nói, Khỏe lại độc thoại một mình. Nói thương thôi, có khó gì đâu mà cậu ngại. Tôi đờn bà con gái tôi còn hông mắc cỡ. Cậu ngại là ngại cái chi? Mà hồi nãy tôi nghe anh Tí nói người ta mần mai cậu cho cái cô ở Cà Mau tôi cũng hơi buồn một chút. Đờn bà mà, ai muốn sẵn sẻ chồng với người khác đâu. Nhưng thôi, tôi cũng không muốn người ta nói tôi hẹp hòi ích kỷ. Tôi cho phép cậu cưới vợ nhỏ, vợ hai vợ ba gì tùy cậu, mà tôi nói từ đầu rồi đó nghe, cỡ nào cỡ cậu cũng phải qua tôi năm đêm nghen cậu. Nói đoạn, anh Tí chạy vào, thưa, dạ thưa cậu đã mời đốc tờ qua tới. Cậu Hai gật đầu rồi đi lên nhà, Khỏe cũng lấy cái chén xanh trên kệ mà múc ra ít cháo. Rồi bưng lên sau, trên nhà đốc tờ đương khám cho thầy tự. Xong xuôi, đốc tờ mới nói rằng, thầy bị phổi, để lâu ngày không trị, lại thêm hút thuốc quá nhiều khiến cơ thể suy nhược, nên đưa ra nhà thương để điều trị, chớ ở nhà không được đâu. Thầy tự lắc đầu, thầy nói để thầy uống thuốc nam, đốc tờ mới nói bệnh này phải ra nhà thương mới may ra chữa kịp. Uống thuốc nam biết chừng nào mới hết. Cậu Hai cũng ra sức khuyên lơn, nhưng thầy nhất quyết ở nhà. Đốc tờ thấy vậy cộng cho thầy mấy liều thuốc uống đỡ. Rồi xin phép ra về, xe kéo còn đợi ở bên ngoài. Thầy đi khám một chuyến đi, chứ thầy thế này con không có an tâm. Cậu Hai đề nghị như vậy, mà thầy vẫn không chịu. Thầy biết bệnh của mình đã trầm trọng, không sống được bao lâu. Thầy không muốn phiền hà đến ai. Bệnh thầy biết, con đừng lo, nhưng, thầy tự cắt lời cậu Hai. Đừng cãi thầy, cậu Hai thở dài thườn thượt, tính thầy thì cậu quá rành, nói cố chấp thì không ai bằng thầy hết, nhưng thầy là một người hiểu lễ nghĩa, sống luôn lấy đức làm đầu, bởi cậu nể trọng thầy lắm. Hai Khỏe đưa bát cháo cho cậu đút thầy, thầy ăn được gần nửa chén thì nghỉ, không ăn nữa, Khỏe lấy chén đi ra sàn nước để rửa. Đến lúc lên đến giữa nhà thì nghe thầy hỏi cậu Hai. Đáng lẽ ra Khỏe không có nhiều chuyện đâu. Nhưng nghe đến tên mình, Khỏe nép vô mép nhà mà nghe thử. Con nhỏ nó thiệt tình lại hiền hậu, tính tình ngay thẳng, tướng là tướng vượng phụ ích tử, nhưng lại không được khôn ngoan. Về đó con phải hết sức chú ý đến nó. Con hiểu ý thầy mà đúng không? Cậu Hai ngồi quay lưng lại nên Khỏe không thấy nét mặt cậu giờ thế nào. Chỉ nghe cái giọng của cậu hơi buồn buồn, con hiểu nhưng bên ấy đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì. Không biết có kế hoạch gì không nữa, mà Khỏe lại quá thiệt thà, chỉ sợ, trước sau gì cũng phải đối mặt, nên chấp nhận cho con nhỏ chịu khổ một chút, thầy tin nó sẽ cùng con vượt qua được mọi chuyện. Dạ, thôi thầy ngủ một chút đi, chút nữa con cho thằng Tèo qua ở với thầy ít hôm để sai vặt. Không cần đâu, thầy nghỉ đến chiều là Khỏe rồi. Hai đứa về đi, thầy dù có từ chối nhưng cậu Hai vẫn một mực cho người sang với thầy. Cậu làm sao để thầy một mình trong hoàn cảnh này? bởi cậu là một người nặng tình nặng nghĩa. Nhưng dòng đời, xã hội khiến cậu trở nên suy tính thiệt hơn. Cậu biểu thằng Tí ở lại với thầy hết hôm nay. Ngày mai thằng Tèo ra thế. Rồi cậu xin phép ra về. Dọc đường cậu nghĩ cái chi mà cậu im lìm. Lặng lẽ bước đi không nói một lời với Khỏe. Khỏe buồn thiu, mới đi nhanh gần cậu. Nắm khuỷu tay cậu lại mà hỏi. Cậu hai, cậu không có gì nói với tôi sao? Cậu hai đáp gọn lỏn. Không, Khỏe sụi lơ, mặt mày bí xị, lầm lũi bước theo cậu. Khỏe không hiểu cậu hai sao nữa. Rõ ràng là cậu cũng thương Khỏe. Cậu quan tâm Khỏe, sao cậu cứ tiếc chi một lời nói. Tiếc chi một câu tỏ tình. Đờn ông gì mà kiệm lời hết sức. Mà thôi, biết tánh cậu vậy rồi. Khỏe cũng không trách nữa. Thôi thì vợ chồng bù trừ cho nhau mà sống. Nhưng Khỏe đâu ngờ được rằng, những chuỗi ngày oan nghiệt bắt đầu kéo đến. Cơn sóng dưới biển kia đang âm thầm muốn dập tan yêu thương của họ. Đi thêm một đoạn đến chợ. Giờ này người ta dẹp gần hết rồi. Chỉ còn vài người lác đác cũng chuẩn bị về nhà. Thì phía trước vang lên tiếng khóc. Van xin của một cô gái. Cậu ơi, con xin cậu mà. Cha con bệnh nặng cả tháng nay chưa khỏi. Nhà không có tiền mua thuốc. Cậu ráng khất cho nhà con ít bữa. Đợi cha con khỏe lại con đi làm kiếm tiền trả cậu nghe cậu. Thì ra là cậu ba nhất. Cái giọng cười cợt kia đích thị là cậu rồi. Không có tiền nhưng có cái khác. Cô gái vẫn chưa ngừng khóc. Nức nở hỏi lại, nhà con nghèo khổ không có cái chi đáng giá. Đâu có cái gì mà gán nợ đâu cậu. Cậu ba đưa tay nựng cằm cô gái mà nói. Có em đó, em ngủ với qua một đêm. Qua trừ hết nợ của em. Chịu không? Cô gái sợ sệt lùi lại phía sau. Run rẩy, cậu ba, cậu đừng đùa mà, qua nói thật chứ đâu có đùa. Nhìn em, qua thích lắm, ngủ với qua không những được trừ nợ mà nếu em làm qua vui. Qua còn thưởng thêm, sao chịu không, cô gái khóc lóc nãy giờ là con của Tư Thiệt, tên là hai đờ năm nay 17 tuổi, mẹ nó vì sanh khó mà mất từ lúc nó mới lọt lòng. Hai cha con nương tựa nhau mà sống bằng mấy công đất của ông bà để lại. Nhưng Tư Thiệt ốm yếu hay bệnh hoạn nên đất đai từ từ bán hết. Những năm trở lại đây thì nằm một chỗ do bị teo khớp. Hai đờ đi mò cua bắt cá đổi lấy gạo, đi cấy lúa mướn cho người ta kiếm tiền thuốc thang cho Tư Thiệt. Bệnh chẳng thấy thuyên giảm mà ngày một thêm trầm trọng, nên một lần quá túng quẫn hai đờ bạo gan chạy sang nhà hội đồng tiến để vay tiền. Nhưng chẳng may hôm đó ông bà hội đồng đi xuống Mỹ Tho chưa về. Có mỗi mình cậu ba nhất ở nhà, nghe hai đờ kể hoàn cảnh, cậu thương tình móc túi cho nó vay 3 đồng, nói chừng nào có thì trả, mà nhà nó nghèo rớt mùng tơi, quanh năm rau cháo qua ngày, tự dưng cậu ba đòi bất tử nó đào đâu ra tiền mà trả. Nó van xin lại lục cậu mà cậu hồng có chịu, cứ một mực ép nó vào đường cùng. Nó thấy ông trời thật bất công, người sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn người sanh ra đã mang số khổ, lúc này nó chỉ biết khóc và khóc thôi. Cậu ba lại tiếp tục bỡn cợt, em khóc lóc cái chi, qua hông để em thiệt thòi đâu đờ à, cậu ba liền nhếch mắt. Ý bảo thằng được, đầy tớ của cậu kéo hai đờ lên đặng đưa đi làm việc đồi bại. Nhưng trời xui đất khiến vừa lúc cậu hai đi tới, thấy hai đờ khóc giống. Cậu hai quát lớn, có chuyện chi mà om sòm vậy? Thằng được giàu là lính ruột cậu ba nhưng theo vai vế vẫn phải cúi đầu chào cậu hai. Dạ cậu hai, con hai đờ này nó thiếu nợ cậu ba mà nó hổng chịu trả. Cậu hai hỏi, thiếu bao nhiêu mà mày nắm tay nắm chân con người ta như vậy? Coi không được rồi đó nghe. Thằng được nhìn cậu ba để trợ ý kiến. Cậu ba thấy hai khỏe đi cùng cậu hai thì tức lắm. Nói lớn, chuyện này là chuyện của tôi, mắc mớ chi đến anh mà anh xen vô, bớt lo chuyện bao đồng đi nghen, còn hai khỏe, em đi đâu về đó. Hai khỏe thấy cậu ba là không có ưa rồi, người gì mà có cặp mắt mắt gian ơi là gian, nhìn là biết không phải người quân tử, chẳng bù cho cậu hai của khỏe, mắt sáng quắc, mũi cao mày rậm, đẹp như tranh. Khỏe chắc chắn sau này mà sanh con gái giống cậu thì chỉ có nước mà chai nó theo ầm ầm. Lúc đó á, mặc sức mà kén rể, Cậu ba thấy khỏe cười mỉm, Hồng trả lời mình liền hỏi nữa. Khỏe, nghe tôi nói Hồng vậy. Khỏe đáp, tôi đâu có điếc mà Hồng nghe, mà tôi đi đâu kệ tôi. Liên quan gì tới cậu mà cậu hỏi, cậu bớt lo chuyện bao đồng đi. Cậu ba biết khỏe đá xoáy mình nhưng cậu Hồng giận, ngược lại còn cười tươi mà nói rằng, sao lại Hồng liên quan. Ít bữa nữa đám cưới anh hai xong má tôi sẽ cậy người sang hỏi khỏe về cho tôi. Lúc đó, cười gian, lúc đó mình sớm tối bên nhau. Hàn Huyên tâm sự, khỏe nghe mà muốn ói. Ai chịu làm vợ cậu ba chớ, người đã xấu mà còn vô duyên. Cậu đừng có mơ, tôi không có lấy cậu đâu. Cậu đợi mà kêu tôi bằng chị dâu. Đừng ở đó mà tưởng bờ. Cậu ba cười cười. Chị dâu, em mới là người đang mơ đó khỏe. Cha má tôi sắp cưới vợ cho anh ta rồi. Mà tôi nhớ không lầm thì anh ta từng nói đời này anh ta chỉ lấy một vợ. Không cưới thêm vợ lẽ. Không lẽ chỉ là nói suông. Cậu hai nhếch mép, quân tử đã nói quyết không nuốt lời. Chỉ có kẻ tiểu nhân mới hay rình mò chuyện người khác mà đi đâm thọc. Cậu ba tím mặt mũi. Hỏi lớn, anh nói ai tiểu nhân hả? Cậu hai đáp nhẹ tênh, ai thì tự người đó biết, chẳng cần nói nhiều, anh đừng có tưởng mình tốt đẹp lắm, những việc anh làm tôi biết hết, anh mới là một thằng đạo đức giả, một ngụy quân tử, tôi khinh anh. Khỏe nghe cậu ba hét như vậy liền nói, nè nè cậu ba, cậu hai sao ở cái xứ này người ta biết hết á, người người kính trọng cậu, nên một mình cậu có ghét có khinh thì cậu hai cũng không có mất miếng thịt nào đâu. Cậu ba giờ lửa giận ngùn ngụt, em còn binh nữa, mai mốt cho em sáng mắt ra, anh ta là một con thú đội lốt người, là một thằng hèn. Cậu hai nuốt một ngụm nước bọt để không giáng vào mặt cậu ba một cú đấm. Cậu điềm tĩnh mà nói, sau này mày sẽ hiểu, còn thằng được, mày buông người ta ra chưa, hay đợi tao kêu người lại còng đầu mày đây. Thằng được ấp úng, nhưng mà... Hai khỏe xông vào đá thằng được té chổng vó, kéo hai đờ về phía mình. Hai đờ, em có làm sao hôn? Hai đờ thút thít lắc lắc đầu, lén lén nhìn cậu ba. Nó không biết cậu ba có tha cho nó không nữa. Em thiếu cậu ba bao nhiêu? Hai khỏe hỏi, hai đờ mới trả lời là 3 đồng. Cậu hai lấy trong túi ra đủ 3 đồng, chia ra trước mặt cậu ba. Đủ tiền, đừng có hà hiếp người ta nữa. Cậu ba liếc thấy mớ tiền liền nhếch miệng lên, hàm ý khinh khỉnh, tôi đâu có thiếu tiền, mà tiền anh đưa tôi càng không lấy, hôm nay mà nó không trả tiền, thì phải theo tôi. Cậu ba quả quyết lắm, còn trừng mắt lên thách thức cậu hai nữa, nhìn bộ mặt căng căng của cậu ba mà khỏe chỉ muốn đánh cho một cái. Người gì láo hết sức, bức xúc quá, khỏe nói, tiền đây cậu còn muốn cái gì nữa hả cậu ba? Cậu quá đáng vừa vừa thôi chớ, cậu xấu tính quá ai dám lấy cậu, cậu hai, mặc kệ nó, đi thôi, cậu bước đi trước, khỏe định kéo hai đờ đi sau thì cánh tay bị cậu ba chụp được. Cậu giựt mạnh một phát khỏe bất ngờ ngã qua phía cậu. Á, nghe tiếng khỏe la, cậu hai xoay lại, khẽ trâu mày, mày lại muốn gì nữa đây, cậu ba nói như đùa, đùa mà như thiệt, muốn ngắm hoa hái nguyệt. Được không, buông khỏe ra, cậu hai gằng mạnh, tôi buông hay không cũng không đến lượt anh quản, trước sau gì khỏe cũng là của tôi dùng trước cũng có sao đâu. Đáng ra thì sau khi đã định thần được, khỏe thừa sức thoát khỏi cậu ba, gì chứ khỏe nhà ta có võ mà, hai người như cậu ba khỏe còn hông ngán, chỉ là khỏe muốn xem thái độ cậu hai thôi, coi cậu xử lý thế nào, tao nói mày buông khỏe ra. Cậu hai, bỗng có tiếng bước chân chạy đến, út liễu thở hổn hển, anh hai, anh ba về nhà nhanh, nội, nội mệt nữa rồi kìa, nghe đến đó, cậu ba mới tiếc nuối mà bỏ khỏe ra, liếc liếc cậu hai rồi bỏ đi về trước cùng thằng được. Út liễu cũng hối cậu hai về gấp, khỏe cũng nhiều chuyện chạy theo coi, hai đờ thì đi về nhà, bà út liễu này là con gái nuôi của ông bà hội đồng. Nghe đâu nó là con cháu gì đó bên bà hội đồng. Được nhận về nuôi từ hồi còn nhỏ. Nó cũng gọi ông bà là cha má. Gọi cậu hai, cậu ba là anh như người một nhà. Út liễu bằng tuổi hai khỏe. 18 tuổi, tóc nó đen mượt và dài nữa. Mấy lần nó kể cậu hai tặng nó chai dầu gội đầu của người Tây. Xài thơm dữ lắm, chỉ cần cho chút xíu lên tóc là tự động tóc có bong bóng. Người Tây gọi là xà bông, vừa thơm vừa làm mượt tóc, không cần gội bằng vỏ bưởi hay bồ kết như tụi khòe. Tụi Tư Bình đâu, đến nhà hội đồng, nhà trên mọi người tập trung đông đúc, cậu hai chạy vào trước, khỏe chỉ đứng ở mép cửa sổ nhìn vô xem tình hình. Chứ không dám vào trong, bà nội nằm trên bộ ly quăng bằng gỗ quý, xung quanh là ông bà hội đồng Tiến, ông bà Nam Thành là em ruột ông Tiến, đang sốt ruột nhìn đốc tờ khám bệnh, bà nội năm nay hơn 60 tuổi nhưng sức khỏe yếu ớt. Mấy năm gần đây không còn tự đi đứng một mình được nữa. Toàn phải nhờ người khác dìu dắt. Đốc tờ lấy ống nghe ra. Ông hội đồng Tiến mới hỏi. Sao rồi? Đốc tờ mới thưa. Bệnh cũ tái phát. Giờ thì không sao rồi. Mà thuốc của bà còn không? Có uống đúng như tôi căn dặn không? Sao tôi thấy bà hơi xanh hơn hôm trước vậy? Việc thuốc thang là việc của bà hội đồng và con út Liễu. Nên bà trả lời đốc tờ rằng. Tôi cho mà uống y như lời đốc tờ dặn, nhưng không hiểu sao mấy hôm nay mà ăn ít hẳn đi. Cháu cũng húp vài muỗng rồi nghỉ. Hay đốc tờ cho thêm thuốc giúp bà khai vị, chứ để mà thế này tôi lo lắm đó đa. Cách chương.